Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6. Hơn 10 năm tướng mạo chưa từng biến hóa. Hạ Cực ngồi ở Nguyệt Ảnh lâu sân thượng bên trên. Cái này Thanh lâu là Thiên Khuyết thành cao nhất mấy tràng kiến trúc một trong. Mà bí mật sân thượng cũng chỉ có Hạ Cực loại này VIP mới có thể tới. Mưa thu đã tạnh, toàn thành lá rụng, phiền muộn lấy phiêu linh. Thiếu niên nằm nghiêng ở lưu ly gạch ngói bên trên. Ánh mắt cuối cùng là trừ tà phòng tay thụy thú si vẫn. Đinh, quỳ hoa bảo điển cộng một đề thăng tiến độ. LV11 đến LV12. 8/10. Đây là thông thường thiên phú thần mộ phát động. Hạ Cực đã quen thuộc 16 năm. Hắn lúng túng thở dài. Thu hoạch được kỹ năng châu không có gì không tốt. Nhưng hắn lại biết quỳ hoa bảo điển là cái gì. Kiếp trước quyển sách bên trong Đông Phương cô nương nhưng là lừng lẫy đại danh. Cái này Vương Đô cũng liền điểm ấy nhất làm người im lặng. Chuyển sang nơi khác, sợ là căn bản không phải thu hoạch được quỳ hoa bảo điển kỹ năng châu. Bản thân nhưng là căn bản cũng không nghĩ muốn thái giám này công pháp. Có thể lại không muốn cái gì, liền tới cái đó, mỗi ngày một khỏa bản khu vực ngẫu nhiên kỹ năng châu. Mấy trăm công pháp, thậm chí cái khác kỹ nghệ, có ngay cả tầng thứ 5 cũng còn không tới. Lại cái này quỳ hoa bảo điển, kỹ năng châu, đã thu được 28 cái. Cũng là trước mắt bản thân tấn cấp trình độ cao nhất công pháp. Đây cũng là nghiệt duyên chứ. Trừ lần đó ra cửu dương chân thể, lại là hoàn toàn dương cương nội công tâm pháp. Tầng thứ 11 lúc, cái này tâm pháp đã phát sinh chất biến. Bản thân mỗi lần xuất thủ, chân khí hội tụ địa phương, liền có thể sinh ra một tầng ngọn lửa nhàn nhạt hư ảnh. Ngọn lửa này hư ảnh cực kỳ nóng rực, mặc dù chỉ có thể cách trưởng nửa tấc, nhưng uy lực lại so cửu dương chân thể tầng thứ 10 lúc cường đại rất rất nhiều. Có thể nói, nếu như hắn cùng người đối trưởng, liều chân khí, cái này bạch hỏa có thể trong chốc lát đem đối phương chân khí phòng bảo hộ cho đốt phá. Sau đó để bàn tay của đối phương cũng thiêu đốt lên. Cửu dương chân thể, quỳ hoa bảo điển, chính là mình trước mắt duy nhất hai môn đột phá tầng thứ 10 công pháp. Chỉ có điều, hắn bình thường không có địch nhân, cũng sẽ không dùng đến những công pháp này. Chính nghĩ đến thời điểm, bí mật sân thượng cửa vào truyền tới ngọt ngào nhỏ giọng. Hạ tướng quân, tiểu mộng có thể ngồi bên cạnh ngươi sao? Một cái thân hình yêu kiều nhỏ, lại là khuôn mặt cực đẹp thiếu nữ hai tay cởi ở ngói lưu ly bên trên. Thăm dò ra tới, ý cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Hạ Cực. Đây là Vương Đô Tam Đại Thanh Lâu một trong, Nguyệt Ảnh lâu đầu Bài An Tiểu Mộng, cùng thân hình thướt tha, khí chất lãnh diễm tuyết thiên nhu so sánh, nàng lộ ra có mấy phần đáng yêu, mà đa tình, mộng cô nương, có mới tới rượu ngon sao? Cái kia yêu kiều tiểu thiếu nữ cười ha ha nói, ta đi cho ngươi cầm, mới tới tốt nhất rượu ngon. Ta Nguyệt Ảnh lâu tổng cộng liền 3 cái vò. Ta lấy cho ngươi một vò. Một lát sau, nàng nâng một vò rượu ngon. Nâng qua ban công cửa vào. Sau đó nàng đi theo tiện đường bò lên tới. Sau đó ngồi ở Hạ Cực bên cạnh. Cũng học hình dạng của hắn nằm xuống tới. Hạ tướng quân dạng này đại tài tử. Chính là như vậy cảm ngộ thiên địa thiên chương sao? Tiểu nữ tử cũng đi theo xem một chút. Nói không chừng cũng có thể được mấy phần mạch suy nghĩ. Cất một phần văn chương đấy. Hì hì, Hạ Cực sắp xếp mở nắp đáy. Quả nhiên là rượu ngon. Một cỗ lạnh lẽo thơm ngọt mùi vị đập vào mặt mà tới. Cùng phổ thông rượu khác biệt rất lớn. Chưa vào miệng lúc, mê người không gì sánh được. Hắn tiến đến bên môi uống mấy ngụm. Rượu kia nước liền giống như dòng nước chảy sông băng trong nháy mắt hướng vào hắn ngũ tạng lục phủ. Chỉ là thoáng một ấm áp, liền hóa thành hỏa diễm, thiêu hủy người ngay cả nước mắt đều muốn rớt xuống. An Tiểu Mộng líu lưỡi nói, hạ tướng quân tửu lượng giỏi nha, rượu này nhưng là gọi là một ngụm ngã, những cái kia khoe khoang tửu lượng siêu phàm người, cũng chống đỡ không qua ba chén. Hạ Cực ngửa đầu lại uống một ngụm, bỗng nhiên nói, tháng sau muốn tranh hoa khôi chứ. Tiểu Mộng con mắt một sáng, lại nhìn thiếu niên này tới gần mấy phần. Nàng thuần bạch sa y lộ ra cả người thánh khiết không gì sánh được, để người chỉ cảm thấy lâm vào ôn nhu mộng đẹp. Nàng hì hì cười nói, hạ tướng quân muốn tài trợ một chút sao? Hạ Cực nâng vò tiến đến Tiểu Mộng bên miệng, ngươi cũng uống một ngụm. Nếu như nàng có thể lựa chọn vị hôn phu, thiếu niên này thật là tốt nhất lựa chọn. Chỉ có điều phong trần nữ tử vô tình, không thể động tình, không động được tình. Hạ Cực mỉm cười nhìn nàng. Tiểu Mộng bất đắc dĩ, chỉ có thể góp đi lên uống một ngụm. Một ngụm vào trong bụng, nàng dừng lại một lát, liền đầu váng mắt hoa, mềm mềm ngã xuống. Hạ Cực tùy ý nâng cốc vò thả ở sân thượng, hai tay ôm ngang cái này yêu kiều tiểu cô nương, mũi chân đạp mạnh, cả người liền bay vụt vào trong khuê phòng, vén mở giường chăn, đem cái này nguyệt ảnh lâu đầu bài liền ném lên giường. Sau đó xoay người rời đi vừa nói thầm lấy, thật sự là rông dài, uống cái rượu, đều muốn tới lải nhải, không đem người qua chén. Còn muốn giống như con ruồi đồng dạng ông, vẫn là tiểu nhu tốt, không thích nói chuyện, lại biết cho ta hợp với tình hình đánh đàn. Hắn quay người lại lên trời đài, quả nhiên, nguyệt ảnh lâu bên trên cảnh tượng đẹp nhất, hắn cảm khái âm thanh, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó cái kia vương chân nhân lời nói. Lâm vào suy tư, yêu quái sao? Ninh tỷ là yêu quái đều tốt, bất quá. Hắn bỗng nhiên nghĩ một chút, não hải bên trong nhớ lại một lát, từ lẩm bẩm nói, Ninh tỷ hình như không có nửa điểm già đi, từ đầu đến cuối đều là như thế tràn đầy thanh xuân khí tức. Hắn nghĩ đến trong tiểu hoa viên, cái kia bọc lấy tạp dề thiếu nữ ôn nhu mang theo giỏ trúc, đẩy cửa mở phi hô hào, tiểu cực, bạch phác, tới ăn đồ ăn thôi. Lại nghĩ đến mấy ngày trước đây, Ninh Phi hai tay chống cằm, giống như một đóa hoa mà nhìn qua hắn ăn bánh nướng xốp. Tựa hồ, thật sự không có già đi, hoặc nói căn bản là chưa từng thay đổi. Hơn 10 năm tướng mạo đều không có gì thay đổi, vĩnh viễn là như vậy mỹ lệ, ôn nhu, vũ mị, có điều, tựa hồ cũng bình thường. Một đời trước loại hiệu quả này chỉ cần thông qua trang điểm liền có thể thu hoạch được. Hạ Cực vung mở nghi hoặc, không lại nghĩ cái này vấn đề. Ninh tỷ cùng mình là thân sinh tỷ đệ, nếu như nàng là yêu quái, bản thân chẳng phải cũng là yêu quái? Ta có phải hay không yêu quái, bản thân còn không rõ ràng lắm sao? Cho nên tiểu Ninh tỷ tuyệt không thể nào là yêu. Hạ Cực suy nghĩ hội, lại bổ túc một câu, coi như nàng là yêu, cái kia thì lại làm sao? Rượu ngon uống đến trăng sáng lên, lại uống đến trăng ở giữa trời. Hắn lúc này mới say khướt xuống sân thượng. Tiểu Mộng còn đang ngủ, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Hạ Cực ở Tiểu Mộng khuê phòng văn phòng tứ bảo bên trong xuất ra bút mực giấy nghiên, mài ra mực nước, sau đó nâng bút, một mạch mà thành, giấy rơi, sương mù nồng vân buồn vĩnh chú. Thụy não tiêu kim thú, ngày hội lại trùng dương, ngọc trầm sa trù, nửa đêm lạnh sơ thấu, đông ly nâng cốc hoàng hôn về sau, có hoa mai doanh tụ, mạc đảo bất tiêu hồn, màn cuốn gió tây, người so hoa cúc gầy. Viết xong, hắn ném mở bút lông sói, nằm sấp ở đây bàn đọc sách bên trên, nhắm mắt đi ngủ. Vô biên bóng đêm trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, chậm rãi, cũng có chút tiếng ngáy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.